Bồ Tát Man ZNV, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy quan chức chưa cao, nhưng Trương Địch cũng đã yên vị ở kinh thành nhờ tiền bạc dùng dình. Hắn chẳng mấy bận tâm đến bổng lộc hàng tháng so với việc bị điều ra địa phương. Đây quả là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần được làm quan ở Trường An, cơ hội thăng tiến sau này còn nhiều. Hơn nữa, hiện tại hắn đang làm việc cho Tiết Vương. Nếu được ngài ấy đề bạt, thì tiền đồ sán lạn cũng chẳng còn xa. Tuy nói vậy, trước mặt Lý Ương, Trương Địch vẫn phải giữ thái độ cung kính, dè dặt. Những năm gần đây, dù cuộc tranh giành giữa Phế Thái Tử và Tín Vương có ồn ào đến đâu, cũng chưa từng nghe thấy Tiết Vương có động tĩnh gì. Ngài ấy có thể ẩn mình kín kẽ như vậy, quả thật là thâm sâu khó lường. Lý Ương pha trà với động tác điềm tĩnh, nhẹ nhàng, toát lên vẻ ung dung, tự tại, hệt như thần thái và phong cách thường ngày của chàng. Tuy ngồi ở vị trí thấp hơn, nhưng Trương Địch vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Ương. Hơi nước nóng bốc lên từ ấm trà như sương khói, khiến dung nhan hắn trở nên mờ ảo. Hắn không cho gừng vào trà, sau khi đun sôi vài lần, chỉ cho thêm một thìa muối tinh, rồi rót một chén cho Trương Địch, nói: "Đây là trà Mông Đình, một mới tiến cống từ đất Thục năm nay, mời dùng." Trương Địch cũng thường uống loại trà này, nhưng đây là sản vật tiến cống, đương nhiên chất lượng hơn hẳn loại bán ngoài chợ. Trương Địch tạ ơn rồi mới bưng chén nhỏ lên nhấp một ngụm, hỏi: "Đây là loại xương trung?" "Hai, à, dù trà xương trung hiếm có, nhưng với gia cảnh giàu có của Trương Địch, nếu thực sự muốn mua, cũng không phải là không thể." Lý Ương mỉm cười, nói: "Không biết trà này có hợp khẩu vị của Trương tướng công không?" "Điện hạ nói đùa rồi, trà ngon như vậy, chỉ e kẻ hèn này phàm phu tục tử, uổng phí của ngon." Tuy trà không có gừng, mất đi một chút hương vị, nhưng may mắn là hương thơm của xương trung lan tỏa, dù không có gừng, vẫn giữ được phong vị đặc trưng. Lý Ương mỉm cười, không nói gì, cũng nhấp một ngụm trà, rồi nói: "Trương tướng công sao lại khiêm tốn như vậy, theo ta thấy, không chỉ văn chương xuất sắc, mà tài ăn nói của tướng công cũng chẳng kém ai. Văn chương của Trương Địch nổi tiếng khắp kinh thành, được không ít văn nhân ngưỡng mộ, vì vậy việc nhờ hắn lan truyền vài lời đồn đại cũng không phải chuyện khó. Chuyện đó cũng kỳ lạ, dù mấy bài viết có gây xôn xao đến đâu, cũng chỉ khiến Tín Vương thêm bực mình, chứ cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn." Trương Địch không hiểu ý của Tiết Vương là gì, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi. Nếu Tiết Vương đã muốn giữ hắn lại kinh thành, thì dù thế nào, Trương Địch cũng chỉ có thể làm theo. Lý Ương lặng lẽ uống cạn chén trà, rồi mới mỉm cười nói: "Thực ra, Trạch gia cũng từng nhắc đến văn chương của tướng công, khen ngợi lời lẽ trong sáng, thoát tục, thật đáng quý." Chàng ngừng lại một chút, như tiếc nuối, chỉ là trước đây tướng công bị liên lụy đến vụ Phế Thái Tử, bây giờ muốn quay lại ngự sử đài, e rằng nhất thời cũng khó. Lý Ương nói năng luôn hòa nhã, ôn hòa đến mức không giống một vị thân vương cao quý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ cảm nhận được hàm ý sâu xa đằng sau những lời nói ấy. Trương Địch vội vàng đặt chén trà xuống, dập đầu nói: "Ân đức của điện hạ, hạ quan vô cùng cảm kích, nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp." Nếu như trước đây, Trương Địch chưa chắc đã nguyện ý đầu quân cho Tiết Vương, nhưng giờ nghĩ lại, lúc trước quả thực đã đánh giá thấp ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương không vội nói gì, để mặc hắn quỳ một lúc rồi mới nói: "Đứng dậy đi, nếu Trương tướng công đã có lòng, vậy ta có việc muốn nhờ tướng công giúp đỡ." Nói rồi hắn lại rót trà vào chén của Trương Địch. Trương Địch vội vàng đỡ lấy chén trà, không dám nói nhiều, chỉ chờ Tiết Vương nói tiếp. "Hôm đó tướng công đến tìm ta, nói rằng Tín Vương bất mãn với ta, tướng công nghe được từ đâu?" Tuy không biết Lý Ương định làm gì, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, Trương Địch thành thật trả lời: "Hạ quan có một người bạn cũ tên là Triệu Cảnh, hắn làm việc bên cạnh Tín Vương, chính hắn đã nói với hạ quan." "Nếu là bạn cũ, hắn chắc chắn cũng hỏi tướng công vì sao vẫn được giữ lại Trường An." "Vâng, hắn quả thực có hỏi, nhưng hạ quan luôn ghi nhớ lời điện hạ dặn, chỉ nói là nhờ nhiều người giúp đỡ." Lý Ương làm việc luôn kín đáo, không muốn phô trương, hắn khẽ gật đầu, nói: "Thật ra nói cho hắn biết cũng không sao, nhưng đừng nói là ta làm, cứ để hắn tưởng là du túc giữ ngươi lại kinh thành." Trương Địch bỗng nhiên không hiểu, nhìn Lý Ương với ánh mắt dò hỏi. Điều này, Lý Ương không giải thích, tiếp tục nói, và cũng có thể nói cho hắn biết việc Du Túc sai ngươi vu cáo Hạ Quy Chân. Việc này chẳng khác nào nói với Tín Vương rằng Trương Địch là người của Du Túc. Tuy hắn từng làm việc cho Du Túc, nhưng hiện tại hắn và Du Túc không còn qua lại. Tiết Vương muốn hắn làm như vậy chắc chắn có dụng ý khác. Hắn hỏi, ngoài ra, Điện Hạ còn gì dặn dò nữa không? Trương Địch quả là người thông minh, không hỏi đến tận cùng. Lý Ương mỉm cười nhẹ, nói, Trương Tướng Công quả nhiên không tầm thường. Ngoài ra, ngươi còn phải khéo léo nhắc đến hai chữ Sở Châu. Nếu Triệu Cảnh hỏi kỹ, ngươi cứ nói là không biết, chỉ nghe Du Túc nói với người bên cạnh về chuyện Tín Vương và Sở Châu mà thôi. Triệu Cảnh là người thân cận của Tín Vương, dù hắn có biết chuyện Sở Châu hay không, nếu để hắn biết Du Túc nhắc đến Tín Vương và Sở Châu, dù là nghi ngờ hay muốn lấy lòng, hắn chắc chắn sẽ báo cáo lại cho Tín Vương. Còn kẻ thay Doãn Tự Niên lo liệu chuyện lương thực ở Kinh Thành, Lý Ương đã bí mật điều tra rõ ràng, vụ biển thủ kho lương. Tín Vương quả thực có dính líu. Nhưng hiện tại, Tín Vương sẽ chỉ nghĩ là Du Túc giở trò sau lưng. Lý Ương đẩy đĩa bánh long phụng thủy tinh đến trước mặt Trương Địch, nói. Ta nhớ ngươi từng nói, tuy Du Thị Lang quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là ngoại thần. Thiên hạ này, rốt cuộc vẫn là họ Lý. Trương Địch nhìn đĩa bánh, liên tục tạ ơn, nhưng không dám dùng. Lý Ương mỉm cười, nói, nếu làm theo lời ta, chuyện này sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngươi. Ngươi đã rõ chưa? Hạ quan đã rõ. Một, trà Mông Đỉnh nổi tiếng nhờ được trồng trên đỉnh núi Mông Sơn, được mệnh danh là trà tiên, rất được giới văn nhân ưa chuộng. Hai, sương trung là một trong những loại trà Mông Đỉnh thượng hạng, rất hiếm, ngoài việc dùng để tiến cống, rất ít khi xuất hiện trên thị trường. Cách chương.